Chương 3303 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết người cần đòi lý do. Cung vớt bi liễu huyền các long phi giết mấy ngàn người mới đưa tiểu hắc động tức giận trị cho tràn ngập, nhưng là vừa nãy năm bộ liền tràn ngập, lần này nằm trên đất càng là vọt thẳng một nửa, quả thực chính là một cái tức giận xung trị địa phương, sức mạnh càng mạnh, hấp thu liền càng mở, cái này mật thất năng lượng quá chất phát, long phi nhìn chằm chằm xa xa thất viêm hoa, rồi là trên người nó thả ra ngoài sức mạnh. Nếu như là này thật cùng Na Tra nói như thế, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Long Phi trong lòng thở phào một hơi, hướng phía trước đi mấy bước. Vù. Tiểu hắc động biến thành tức giận hỏa diễm, Long Phi xoay người nhìn những kia thần tông trưởng lão, nói, kìa có hay không lại cười nhạo ta. Mọi người lập tức câm miệng, Diệp Vũ Thiên nói, kẻ Long các chủ, không có người nói chuyện, xin ngươi nhanh lên một chút. Nếu như ngươi không được, vậy thì không nên nói nữa muốn cái gì thất viêm hoa. Long Phi nói, ở ngươi xác định không ai cười nhạo ta. Các ngươi trong lòng đều đang cười nhạo lão tử đi chậm chứ. Diệp Vũ Thiên nặng nề nói, y không có. Long Phi liệt liệt chủy, nói, ê một cái đều không có. Dựa vào, y. Này liền lúng túng, giết người cũng không tìm tới lý do. Ngược lại, Long Phi tay phải đột nhiên một phen, tức giận trị phun trào, một chưởng bổ đi ra ngoài, ê ầm ầm ầm. Một tên tướng mạo có chút hèn mọn trưởng lão chết oan chết uổng, Long Phi nhà nhạt một tiếng, cây dài như thế xấu, cũng dám ra đây. Diệp Vũ Thiên lửa giận đang thiêu đốt, song quyền nắm chặt, chu vi trưởng lão từng cái nếu như không phải kiên kỵ trong mật thất giết chết lực lượng bọn họ nhất định sẽ xông lên, Long Phi quá ngông cuồng, Diệp Vũ Thiên nặng nề nói, lần này giết người lại là vì cái gì? Long Phi nói, kỳ hắn dài thật xấu. Diệp Vũ Thiên cả giận nói, Long các chủ, ngươi không muốn khinh người quá đáng rồi. Long Phi cười nói, ê không có cách nào, ta liền tính cách này, Diệp Tông Chủ nếu như khó chịu, cấp độ kia dưới ta liền ra tay với ngươi. Làm càng, ý. Lẽ nào có lý đó? Mấy tên trưởng lão nổi giận lên, liền hận không thể muốn đối với Long Phi ra tay, Long Phi cũng thừa cơ liền đi năm bộ, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, ý. Ầm ầm ầm. Tức giận trị lần thứ hai bạo phát, Long Phi một chưởng bổ đi ra ngoài. Kẻ lão tử liền làm càn, làm sao nhỏ. Lại một tên trưởng lão ngã xuống, huyền vương cảnh giới trưởng lão căn bản không đủ Long Phi một chưởng, Diệp Vũ Thiên đem đông đảo trưởng lão ngăn cản, tức đến nổ phổi nói, kẻ Long các chủ, xin mời tiếp tục đi. Nội tâm của hắn dị thường phẫn nộ. Thế nhưng, hắn không thể để cho Long Phi gián đoạn, bởi vì hắn muốn biết Long Phi muốn thất viêm hoa đến cùng làm cái gì. Hơn nữa, hắn còn có hậu chiêu ở bên trong, vị này của Phật nhưng là vô thượng thần bảo, sẽ không liền điểm ấy sức mạnh của hắn xa không chỉ có những chuyện này, hắn nhất định phải đem thần tông trưởng lão cho làm yên lòng, không cho bọn họ phá hoại kế hoạch của chính mình, không phải vậy, hắn đã sớm xông lên giết Long Phi. Long Phi mấy lần bạo phát, sức mạnh đều vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng, hắn chắc chắn có thể ngăn cản loại sức mạnh này, Long Phi thân thể mạnh, là siêu thần thể, hắn thân thể đồng dạng là huyền thể cảnh giới đỉnh cao, không hề yếu. Lại chính là trên tay hắn còn có Huyền Hộ Huyền Ngọc hai người, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể hạn chế Long Phi, hiện tại sẽ chờ Long Phi mở ra thất viêm hoa đáp án đến cùng là cái gì. Diệp Vũ Thiên nghiện xuống lửa giận trong lòng, lúc này Long Phi nhún nhún vai, nói, thật chán. Nội tâm nhưng sảng khoái so sánh, chưa bao giờ như hôm nay như vậy quá, muốn giết ai thì giết, xem ai khó chịu liền giết, giết người cần đòi lý do sao, đối với cường giả mà nói giết người không cần bất kỳ lý do gì. Long Phi nhìn chỉ có năm bộ khoảng cách xa Dông Viêm chi cây, nặng nề thở ra một hơi, nhanh chân đi tiến lên. Ầm, y. Ầm, y. Ầm, kẻ năm bộ qua đi, tức giận trị lần thứ hai tràn ngập bất quá, Long Phi đến Dông Viêm chi cây dưới đáy, ngẩng đầu nhìn Dông Viêm chi cây, nhìn mặt trên thất viêm hoa, xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn, ánh mắt lộ ra tinh mang, lẩm bẩm một tiếng, nói, "Ê đúng là thất viêm hoa. Tìm tới rồi. Nhiệm vụ hẳn là hoàn thành chứ?" Thế nhưng, Vĩnh Sinh Điện tùy ý cửa cũng không có đột nhiên xuất hiện, Long Phi cũng không có gấp, hẳn là chờ hắn đem thất viêm hoa vặt hái hạ xuống mới phải xuất hiện. Long Phi một bước đạp ở Dông Viêm rễ cây trên, Dông Viêm trực tiếp không quá chân của hắn cổng cực kỳ nóng rực, sức mạnh trực tiếp trải rộng hắn toàn thân, ở trong nháy mắt này, hắn trên người bao trùm màu nâu thú lân toàn bộ trở nên đỏ chót lên. À, Long Phi không nhịn được phát sinh một tiếng kêu thanh âm. Hống. Tiếp lên một tiếng. Dường như thao thiết chi hống, Long Phi toàn thân trở nên đỏ đậm lên, hãy cùng biến hình như thế, từ trước kia màu đen, biến thành đỏ đậm, thật giống như Dông Viêm lưu tiến vào trong thân thể của hắn như thế, vậy dưới đỏ đậm chất lỏng cũng đang lưu động. Lực lượng này y tinh khiết dương lực, y thao thiết thân thể hầu như muốn không chịu nổi. Long Phi cầm chân lấy ra, trên thân thể không ngừng bốc lên khói trắng, như là ở làm lạnh như thế. Diệp Vũ Thiên nhìn Long Phi, kẻ thật mạnh thân thể. Dông viêm chi cây bên trong dông viêm lại không có thể đem hắn thiêu chết. Tất cả mọi người ở nhìn Long Phi trong bóng tối Na Tra cũng giống như vậy. Hắn truyền âm cho Long Phi nói, đệ cha, ngươi không phải thuần dương chi thể, loại này thuần dương lực lượng đối với thương tổn của ngươi sẽ trở thành lần tăng cường. Ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Long Phi nói, đệ Na Tra, ngươi biết làm sao vặt hái thất viêm hoa sao? Na Tra nói, đệ loại này hoa nhìn qua là bảy đoá, thế nhưng nó trên thực tế nhưng là một đoá, muốn mỗi một đoá tổ hợp lên mới coi như thành công. Nếu muốn hoàn chỉnh vặt hái hạ xuống, chỉ có từng bước leo lên, nhưng là một chân dẫm đi vào thân thể đều suýt chút nữa không chịu nổi. Nếu như muốn đem bảy đoá hoa đều hái được, vậy thì cần cả người leo cây đi tới, đôi kia thân thể tạo thành thương tổn, không cách nào đánh giá. Long Phi nhà nhạt nói, kẻ ta sẽ cẩn thận. Hô! Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, một bước đạp lên, toàn thân lại biến thành màu đỏ thắm, không ngừng bốc lên khói trắng, hắn thật giống như biến thành dông viêm như thế. Vĩnh Sinh Điện, điện chủ nhìn điện bên trong một khối hư không chi kính, phía sau hắn tiểu đạo sĩ nói, ê sư phụ, sư huynh sẽ không chịu nổi. Thất viêm hoa đẳng cấp quá cao, căn bản không thuộc về phía trên thế giới kia đồ vật, bản thân liền vượt qua sư huynh chịu đựng phạm vi. Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng cũng không nói lời nào, tiểu đạo sĩ nước mắt xoạch xoạch chảy xuống, ê sư phụ, còn tiếp tục như vậy, sư huynh sẽ chết. Người đàn ông trung niên vẫn là thờ ơ không động lòng, chỉ là, khóe mắt của hắn liếc mắt nhìn khối này màu đen bia đá, trên bia đá vết rách, trên bia đá minh văn. Vào thời khắc ấy sau khi, hắn song quyền âm thầm căng thẳng, lập tức ánh mắt trở nên vô tình lên. À ê ta thao, đây là muốn cầm lão tử cho nướng à. Ngươi em gái. Long Phi gầm lên, toàn thân đều đang chảy xuôi dung nham. Những này không phải dông viêm mà là máu của hắn. Nếu như một khi lạnh đi, hắn trên người khẳng định toàn bộ đều là máu tươi. Thế nhưng Long Phi phải nhịn, bởi vì hắn nhất định phải rời đi thế giới này. Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở lại Hồng Mông giới, đứng đệ một thân cây cành trên, một tay cắm vào dông viêm bên trong, đem mảnh thứ nhất thất viêm hoa cho đào móc ra. Hắn ngón tay ở hòa tan.